Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 67, anh hiểu rõ cô ấy đến nhường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bao, Tần Mạn đang ăn xiên nướng bất ngờ, cửa phòng bị đẩy ra, Khúc Chân từ bên ngoài bước vào, cô ngẩn ra, chớp chớp mắt. Lục Thanh Nho thả cậu về nhanh vậy, cậu ấy thật sự không được à? Khúc Chân u oán trừng mắt nhìn cô, sau đó như zombie lao tới nắm vai cô mà lắc mạnh. Tớ sắp điên rồi. Chuyện gì xảy ra? Tần Mạn chỉ cảm thấy não mình bị lắc đều. Ban đầu tớ còn ôm một chút hy vọng rằng nếu Lục Thanh Nho biết người kết hôn là tớ, cậu ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Với tính cách của cậu ấy, nếu không muốn, dù có kề dao vào cổ, cậu ấy cũng chẳng thèm chớp mắt. Khúc Chân thở dài, ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Tần Mạn xoa xoa đầu mình, rồi sao nữa? Cậu ấy vừa nói, kết hôn là cơ hội tốt để tớ thấy cậu ấy có đủ bản lĩnh hay không. Phụt, Tần Mạn không nhịn được, cười phá lên, sau đó không chút nể nang cười ha ha ha. Vậy, có vẻ như cậu có thể yên tâm rồi, cuộc sống TNSDC của cậu sau này sẽ rất hạnh phúc. Khúc Chân lại trừng mắt nhìn cô, bắt đầu tính sổ. Hừ, cậu giải thích cho tớ về việc bỏ tớ lại lúc nãy đi. Hoạn nạn đến, mỗi người tự lo thân. Cậu thể hiện rất rõ đấy. Số 2 của cậu đâu? Tần Mạn cười tâu tuét, không chút nể nang. Cậu đã nói rồi mà. Số 2 ở chỗ chồng tớ. Cậu ấy không ở đây. Tớ không đếm số 2 là đúng rồi. Đợi cậu kết hôn rồi, có cuộc sống hạnh phúc, cậu cũng không cần đếm số 2 nữa. Khốn thật, Khúc Chân giơ ngón tay. Nếu tớ là đàn ông, tớ sẽ xử cậu trước. Ôi dào, đừng giận nữa. Dù sao thì kết hôn cũng không tránh khỏi. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Cậu xem, cậu mới chỉ kết hôn, tớ đã bước thẳng vào mồ chôn hôn nhân, giờ nằm trong mộ có sao đâu. Nhưng đó là Lục Thanh Nho. Khúc Chân thở dài, cô biết, cuộc hôn nhân này, nếu là Lục Thanh Nho phản đối thì không thể thành. Nhưng nếu cô phản đối, cha mẹ cô sẽ không để ý, mẹ cô không thích cô, ghét cô từ nhỏ, mỗi lần gặp cô đều mắng nhiếc. Cha cô đối xử với cô tốt hơn mẹ một chút. Không hẳn là thích, nhưng ít ra không ghét. Trong quan niệm truyền thống của ông, vẫn còn trọng nam khinh nữ. Vì vậy, cô hiểu rõ, khi cha gọi điện hỏi ý kiến, thực chất là ra thông báo. Bởi vì Khúc gia cần cuộc hôn nhân này để củng cố địa vị. Chị cô, Khúc Huyền, đã đính hôn năm ngoái, năm nay không cưới thì năm sau cũng phải cưới. Mẹ cô rất thích Khúc Huyền, vì cô ấy ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Ngay cả Khúc Huyền cũng không thoát khỏi số phận hôn nhân sắp đặt, thì cô càng không thể. Nghĩ đến đây, lòng cô càng thêm phiền muộn, cô không thích về nhà, cũng không thích gia đình mình. Nhưng so với Tần Mạn, ít nhất anh trai và chị gái cô thật lòng thương yêu cô. Khi cãi nhau với mẹ, họ luôn bảo vệ cô vô điều kiện, làm sai cũng giúp che đậy. Tần Mạn an ủi vài câu, nhưng nghĩ đến việc Khúc Chân phải kết hôn với Lục Thanh Nho, hai người như kẻ thù. Những lời an ủi của cô trở nên vô nghĩa. Sau đó, Khúc Chân say rượu, cô cũng uống vài chén nhưng vẫn tỉnh táo. Khúc Chân buổi trưa không ăn gì, buổi tối cũng không ăn, vào phòng là uống rượu ngay. Uống đến cuối, dạ dày nóng rát, khó chịu vô cùng. Cô gần như lao như tên bắn về phía cửa. Nhà vệ sinh, cậu đi chậm thôi, Chân Chân. Tần Mạn định theo sau, nhưng không may, điện thoại reo lên. Là Hách Nghiễn Trì gọi. Cô bắt máy, giọng nam trầm ấm vang lên. Em ăn chưa? Chưa, Hách Nghiễn Trì cau mày, nghe ra sự thay đổi trong giọng cô. Em đang ở phòng nhạc. Cô đáp, không, đang ở quán bar. Hách Nghiễn Trì mặt tối sầm lại, giọng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar nào? Cô nói địa chỉ, nghe anh lạnh lùng bảo. 20 phút nữa, điện thoại, cạch, một tiếng, cúp máy. Cô gãi đầu, nhớ đến Khúc Chân. Vội vàng đi tìm cô ấy trong nhà vệ sinh. Khi đến chỗ rẽ, cô đột ngột dừng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngạt thở. Khúc Chân nôn mửa, chưa kịp vào nhà vệ sinh đã nôn. Lúc này, một tay cô đang tựa vào vai Lục Thanh Nho, nôn không ngừng. Sau khi nôn thoải mái, cô dùng tay còn lại đè đầu Lục Thanh Nho xuống. Xả nước, Tần Mạn bị câu nói của cô làm cho tỉnh rượu, vừa dùng ngón tay cái ấn vào huyệt nhân trung, vừa lấy điện thoại quay video. Khúc máng chân, ngày mai tỉnh rượu cậu sẽ khóc mất. Mặt Lục Thanh Nho xanh lét, không biết sao, Tần Mạn đứng xa mà vẫn nghe thấy tiếng răng cậu ta nghiến kèn kẹt vì giận. Sau đó thấy Lục Thanh Nho nắm lấy cổ áo váy của cô, kéo về phía mình. Tần Mạn lập tức cất điện thoại, định đỡ khúc chân, xin lỗi thay cô. Xin lỗi Lục Thanh Nho, chân say quá, cô ấy chắc chắn không cố ý nôn lên người cậu. Nhưng khúc chân giả say nôn lên người Lục Thanh Nho là điều cô chắc chắn làm được. Nhưng Lục Thanh Nho không dừng lại, tiếp tục kéo cô ra ngoài, mặt u ám, trán nổi gân xanh vì tức giận. Cô ấy, tôi đưa về. Tần Mạn vội cản lại, không ổn lắm đâu, cô ấy say rồi. Thì sao, cậu nghĩ tôi sẽ giết cô ấy à? Lục Thanh Nho nghiến răng. Ừ, cậu ta bây giờ thực sự muốn BPCST cô này. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, giọng điệu châm chọc. Không chết được, dù sao cũng sắp thành vợ chưa cưới của tôi rồi. Tần Mạn á khẩu, vậy, đợi cô ấy tỉnh rượu, tôi sẽ để cô ấy xin lỗi cậu. Xin lỗi tôi, cậu chắc cô ấy không tấn công tôi trước. Anh ta hiểu cô ấy đến nhường nào. Được thôi, đúng là có khả năng này. Thấy Tần Mạn cản đường, Lục Thanh Nho bực bội không thôi, ngực đè nén lửa giận không bao giờ tan. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà sau. Nói xong, anh không nói hai lời, vác khúc chân lên vai đi thẳng. Như vác bao tải vậy. Cảnh này, quen quá, tối qua Hách Nhiễn Chỉ cũng vác cô như thế. Cô ngẩn ra vài giây, rồi nhớ đến. Này, Lục Thanh Nho, túi và điện thoại của chân còn trong phòng bao. Nhưng Lục Thanh Nho không trả lời cô, cất bước dài vác khúc chân đi thẳng. Tần Mạn đứng chờ ở cửa quán bar khoảng 10 phút, Hách Nhiễn Chỉ đến. Cô ôm hai cái túi đứng đó hít mũi, vì gió lạnh mà mũi hồng hồng. Anh đến rồi, thấy anh đến gần, cô mỉm cười. Hách Nhiễn Chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, nhíu mày, liếc nhìn hai cái túi trong tay cô, kéo cô vào lòng, dùng áo khoác bọc cô lại. Uống bao nhiêu rồi? Một chút thôi, cô nói một chút, không thể tin được. Hách Nhiễn Chỉ không nhịn được bóp má cô. Anh đã nói rồi, không cho phép em uống rượu nữa. Em chỉ uống chút xíu thôi mà. Hách Nhiễn Chỉ không nói gì, đẩy cô vào ghế phụ, cài dây an toàn, rồi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. Buổi tối có ăn gì không? Tần Mạn nói, ăn xiên nướng, cách Trương.